lạc loài, nhìn lá úa sầu tả tơi, nghe lòng yêu thương sầu dâng lên mắt. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.